Siêu cấp phú nhị đại, chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này là không thể trong nháy mắt. Giang Hải phủ nhận, nếu như đúng là Giang Ninh muốn giết Giang Đạo Nhiên thì làm thế nào giờ phút này Giang Đạo Nhiên có thể đứng ở chỗ này? Lấy năng lực Giang Ninh, mũi tên kia có thể xuyên thủng đầu của Giang Đạo Nhiên. Đột nhiên, tim của Giang Hải ngày càng đập mãnh liệt. Yết hầu của ông ta khẽ động, không dám tin nhìn Giang Đạo Nhiên. Ông chủ, có phải là ông và cậu chủ đã làm hòa rồi không? Đột nhiên, ông ta nghĩ tới, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Giang Đạo Nhiên nhất quyết muốn một mình đi mà Giang Ninh cũng xuất hiện, thế chỗ sát thủ, phá đi kế hoạch của nhà họ Bàng. Hơn nữa, lập tức xoay chuyển tình thế, Giang Đạo Nhiên lắc đầu nói, có thể sao, làm hòa với nhau ư, Giang Ninh không giết ông ta đã là may rồi. Nhưng mà, tâm trạng của Giang Đạo Nhiên đúng là rất tốt. Ba con hai người lại có cùng suy nghĩ, hơn nữa không hề gặp mặt nhau, không nói với nhau câu nào lại có thể ăn ý cùng làm việc. Có thể coi đây là một sự kết hợp vi diệu, nếu đổi lại là người khác thì sợ rằng không thể nào tiến hành kế hoạch một cách hiệu quả như vậy. Giang Hải không nói gì, ông ta cảm thấy đầu óc của mình mụ mị, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra chứ, ông ta khó có thể giải mã được. Mũi tên kia của Giang Ninh không bắn chết Giang Đạo Nhiên nhưng cũng khiến cho nhà họ Bàng lập tức ở phía đối lập với nhà họ Tiết. Đồng nghĩa với việc để nhà họ Tiết hướng về nhà họ Giang. Còn nhà họ Bàng thì trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng cái hội chợ kia không phải là do Bàng Bác thiết kế sao? Như thế nào lại vậy? Hay anh ta là người của Giang Ninh? Chuyện này càng không thể. Ông đừng suy nghĩ nữa, coi chừng lại đau đầu. Vẻ mặt của Giang Đạo Nhiên rất thư thái. Mưu tính của tên nhóc đó, ông không đoán ra được đâu. Ôi, đều đoán không ra. Nói xong, Giang Đạo Nhiên bước vào phòng sách. Bước chân của ông ta so với trước đã nhẹ hơn rất nhiều. Mà lúc đó, tên sát thủ kia hiện tại đang cực kỳ chật vật. Chết tiệt, bọn chó nhà họ Tiết này đã hãm hại tôi dí còn muốn truy bắt nữa sao? Đầu anh ta chảy đầy mồ hôi, hai đùi anh ta đều đã muốn gãy. Anh ta chưa từng nghĩ tới, bản thân anh ta là một sát thủ lại sẽ bị gia tộc giàu có nhất đuổi giết. Hừ, anh ta đã cố gắng nhiều như thế, mang theo lo sợ mà chạy. Chỉ cần anh ta chạy về hướng Bắc thì vẫn còn con đường sống. Ngay tại phía sau anh ta không xa, xuất hiện một bóng dáng. Người đó đang thong thả đi, tốc độ không nhanh nhưng trước sau như một vẫn duy trì một khoảng cách với tên sát thủ. Chuyện này đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy, không biết anh có chịu nhận hay không? Giang Ninh nhìn tên sát thủ kia, tốc độ của anh bắt đầu tăng lên. Là người của nhà họ Bàng sao? Giống như một cơn lốc xoáy, mang theo cảm giác ớn lạnh kinh khủng. Cách chương.